Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1, chương 000, nhân loại. Con người khi còn sống có đủ loại cách sống, có người xuân phong đắc ý, có người nơm nớp lo sợ, có người tiền đồ như gấm, có người sầu khổ gian khổ, mà đối với một tên vẻn vẹn mới hài tử 1-2 tuổi tới nói, này chút lại đều không thể đạt được thực hiện, như vậy, lại phải hình dung như thế nào đứa bé này cách sống đâu? Như dẫm trên băng mỏng, hoảng hốt không thôi, ít nhất, người ở bên ngoài xem ra, đứa bé này hẳn là như thế sống sót mới đúng. Đương nhiên, một cái vẻn vẹn mới hài tử 1-2 tuổi, coi như thế nào đi nữa đều không thể nào hiểu được đến nhân sinh này chút bất đắc dĩ cùng cực khổ, cho nên, coi như vận mệnh thật đối với hắn tương đương bất công, khiến cho hắn dùng phương thức như vậy sống sót, đứa bé này cũng cần phải không cách nào trải nghiệm. Nhưng mà, giờ này khắc này bên trong, đứa bé này lại đích đích xác xác lý giải lấy tất cả những thứ này. Khí tức hỗn loạn không phải là bởi vì thể xác mỏi mệt, ý thức mơ hồ không phải là bởi vì tinh thần khô héo. Nội bộ hết thảy đều tại từ từ hướng đi sai chỗ. Tất cả thủ đoạn đều không đủ dùng duy trì này sắp trôi qua tồn tại. Thậm chí không cách nào đưa đến mảy may an ủi. Này chính là cái này hài tử có thể cảm nhận được hết thảy. Cho nên, hắn biết, chính mình, đã là đang chuẩn bị đúng nghĩa, chung kết. Nhưng mà, đứa bé này cũng không có đối với cái này sinh ra bất kỳ cảm tưởng. Không có cách nào, sớm trước lúc này, Nam Hải liền đã biết mình sớm muộn hội nghênh đón một ngày này. Chỉ là, một ngày này tới hơi có chút quá nhanh nếu như dựa theo tân tiến nhất diễn toán trang bị triển hiện. Ra kết quả, ban đầu, giống như vậy nghênh đón, dừng lại, thời điểm, hẳn là còn cần chừng 10 năm thời gian. Nói cách khác, tại một ngày này nghênh đón thuộc tại vận mệnh của mình. Cũng không tại kế hoạch bên trong. Bất quá, này có cái gì khác biệt đâu. Ngược lại, đến sớm cùng đến chậm cũng không hề có sự khác biệt. Có lẽ, đổi lại người bình thường, có thể đủ nhiều ra thời gian 10 năm, nhất định có thể chế tạo rất nhiều mỹ hảo hồi ức. Nhân loại chính là như vậy, dù cho sáng biết mình một ngày nào đó sẽ đi tiến vào phần mộ, vẫn như cũ liều mạng sống, chỉ vì để cho chính mình trên thế giới này lưu lại càng nhiều dấu chân cùng ý nghĩa. Nếu như mình là một người bình thường, vậy nhất định cũng sẽ phàn nàn vận mệnh bất công. Thế mà thô bạo cướp đi quý giá này 10 năm, thậm chí đối thượng đế rít gào, đối thần linh nguyền rủa cũng khó nói. Thế nhưng là, liền này cũng chỉ là một loại xa xỉ. Coi như lại có thời gian 10 năm, vậy cũng không có cái gì biện pháp lưu lại. Này không là bởi vì cái gì quá phức tạp nguyên nhân, mà là càng thêm đơn thuần, không có cách nào hành động mà thôi. Như cùng một cái sắp dầu hết đèn tắt lão nhân, Nam Hải thân thể căn bản là không có cách duy trì hắn tiến hành cùng phổ thông đồng dạng người. Không giống chuyển động, có gương ở đây, không chút khách khí nói. Coi như lại có thời gian 10 năm, Nam Hải cũng chỉ có thể nằm ở trên giường. Căn bản là không có cách hướng phía thế giới bên ngoài bước ra một bước. Dù cho một bước này lại nhỏ, cái kia cũng giống vậy. Đã như vậy làm gì lại tiếp tục lãng phí thời gian? Này tức không phải là bởi vì từ ai tự oán, càng không phải là bởi vì cam chịu. Nam Hải chỉ là thuần túy đạt được, không nghĩ lại như thế tiếp tục nữa, kết luận mà thôi. Bởi vậy, giờ này khắc này bên trong, Nam Hải đang ở tâm vô tạp niệm nghênh đón vốn nên thuộc về mình kết cục. Thế giới vận chuyển, thời gian trôi qua, bối rối, lo lắng, hoảng hốt, tất cả những thứ này hết thảy đều đã cùng Nam Hải không quan hệ, có thể cảm nhận được chỉ có chính mình, còn có dần dần sụp đổ trong cơ thể mà thôi. Thời gian dần trôi qua, liền này một nhận biết cũng bắt đầu dần dần từng bước đi đến. dùng thời gian tới tính toán, đại khái tiếp qua mấy giây thời gian, Nam Hải thân thể cơ năng liền sẽ dừng lại. Đó là, hắn sẽ chết, không, hẳn là xưng là, chết yểu, mới đúng. Cái này là Nam Hải vận mệnh. Theo lý mà nói, ban đầu không nên bị một cái hài tử 1-2 tuổi chỗ nhận biết đến vận mệnh. Có thể cứu vãn mệnh vận này thủ đoạn, tại hiện đại là không tồn tại, trừ phi là kỳ tích. Nhưng tại hiện đại, thứ này hội tồn có ở đây không? Nam Hải bộ dạng này nghĩ đến. Này một giây, Nam Hải căn bản không có nghĩ đến. Liền tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn đạt được vật hắn muốn. Nếu như cái này là ngươi thiếu đồ vật, nếu thần không cho ngươi, vậy thì do ta cho ngươi đi. Làm dạng này một thanh âm vang lên lúc, Nam Hải cái kia sắp khô kiệt tinh thần không khỏi sững sờ. Đơn giản là, cái thanh âm này, không chỉ có là trực tiếp truyền vào đến Nam Hải cái kia dần dần xói mòn trong ý thức. Thậm chí có thể nói là truyền vào đến linh hồn của hắn chỗ sâu. Bị hắn chỗ nhận biết, đây là một cái mang theo bình thản, siêu nhiên thậm chí hoàn toàn có thể nói là không có nửa phần nhân loại cái kia có tình cảm thanh âm. Nghe được cái thanh âm này, Nam Hải chỉ có thể vì đó sững sờ, lại ngay cả lý giải chuyện này rốt cuộc là như thế nào dư lực đều không có. Tuy nói, Nam Hải tại vẻn vẹn 2 tuổi cái tuổi này bên trong không thể tưởng tượng nổi lý giải lấy tự thân đang ở gặp phải hết thảy, có thể Nam Hải nhiều nhất cũng chính là có tri thức mà thôi, cũng không có trải qua. Thế là Nam Hải cái kia dần dần từng bước đi đến, liền tự thân đều không thể nhận biết yếu kém ý thức chỉ có thể phát ra một cái nghi vấn. Ngươi là ai? Đây là Nam Hải sinh ra chỉ lần này một cái ý nghĩ, mà đối phương cũng trả lời, đồng thời không còn là cái kia bình thản, siêu nhiên lại không có mang theo nửa phần nhân loại cái kia có tình cảm thanh âm. Ta sao? Đối phương liền lấy cực kỳ phức tạp ngữ khí, tại nửa ngày về sau, như thế đáp lại, ta chỉ là một cái nhân loại mà thôi. Đối với Nam Hải mà nói tựa như thần linh tồn tại, lại là chẳng những đem tự thân xưng là nhân loại dạng này cá thể, thậm chí đưa cho Nam Hải một câu, hy vọng người cũng có thể là một cái phổ phổ thông thông nhân loại. Tiếp tục cứ như vậy sinh tồn xuống, này là đối phương lưu cho Nam Hải câu nói sau cùng. Đồng thời, cũng là từ đáy lòng, phát ra từ nội tâm một câu, câu nói này sẽ kèm theo Nam Hải một đời. Đương nhiên, nói ra câu nói này chủ nhân thanh âm đồng dạng sẽ cực lớn ảnh hưởng đến Nam Hải tương lai vận mệnh. Nam Hải cũng không biết tất cả những thứ này, thậm chí ngay cả cự tuyệt tất cả những thứ này quyền lợi đều không có. Hiện tại, Nam Hải chỉ biết là một việc, cái kia chính là ta có khả năng sinh tồn đi xuống. À, cái nghi vấn này thu được im ắng giải đáp, sáng chói ánh sáng chói mắt đột nhiên chiếu sáng Nam Hải toàn bộ thế giới. A, nhìn tia sáng kia sáng chói, Nam Hải phát ra tiếng kêu, đó là bị cảm động đến cực hạn mới có thể phát ra thanh âm. Bản năng đã sớm một bước lý giải đến, tia sáng kia sẽ chừng cứu mình. Nghĩ tới đây, Nam Hải như là muốn tia sáng kia vươn tay một dạng, đem ý thức đắm mình vào trong, mà cuối cùng của cuối cùng, Nam Hải thấy chính là một dạng sự vật, một cái phiêu phù ở trong ánh sáng, cùng hào quang bản thân đồng dạng sáng chói lóa mắt, lại có vẻ cực kỳ xưa cũ, huyền bí thậm chí mê người chiếc nhẫn. Đến tận đây, Nam Hải rốt cục có thể làm một cái nhân loại, tiếp tục sinh tồn xuống, đạt được nhân sinh mới. Chỉ tiếc, cái này nhân sinh lại không cách nào như là thanh âm chủ nhân nói như vậy bình thường. PS, tác giả thông báo, trước khi bên trung vào VIP thì ngày 3C, 12 giờ, 3 giờ, 10 giờ đêm lên chương. Nguyên văn, 1, quyển sách như cũ tống mạn, cùng loại với đệ nhị quyển sách toàn phương vị ảo tưởng. sẽ có một cái chủ thế giới. 2. Quyển sách đem lấy FGO là chủ. Chỉ tới đệ nhất bộ là chủ. Đệ nhị bộ khả năng không làm tham khảo. Tác giả là quốc phục người chơi. Không chú ý ngày phục tiến độ. 3. Quyển sách khả năng sẽ đem trước kia viết qua thế giới trọng viết một lần. Nguyên nhân, bộ phận có tân tiến độ tân biến hóa. 4. Quyển sách thượng giá trước một ngày canh 3. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.